Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 133, thủ hạ mới. Chứng kiến vài cái hủ thi trực tiếp nhào vào Vi Nhân Thái trên người, Trần Kỳ trong nháy mắt chán ghét muốn ói. Quay sang, Trần Kỳ liền thấy một cái bộ xương khô ý bảo hắn theo sau. Đem Vi Nhân Thái lưu cho Ôn họ huynh đệ, đương nhiên con tin. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đối phương không tín nhiệm tình huống của hắn dưới, hắn nhớ muốn ở nơi này mộ núi bên trong tìm được Ôn họ huynh đệ. Độ khó lớn vô cùng, nếu như tại tìm kiếm đối phương trong quá trình, đối phương lựa chọn lưỡng bại câu thương, khống chế được hủ thi cùng khô lâu vọt thẳng ra mộ núi, cái kia ắt sẽ dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Ngạc hiếp hai, hoàng vỏ cát thông. Chu vi cũng không có tương quan bộ thử, phụ cận triệu tập lời nói cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu như Ôn họ huynh đệ ở trên núi đào hố trốn đi, coi như là triệu tập rất nhiều nhân thủ lục soát núi, cũng không nhất định có thể tìm được bọn họ. Ủng có loại này siêu năng lực nhân, thực sự cực kỳ phiền phức. Theo cái kia bộ xương khô đi một cây em tả hữu khoảng cách, Trần Kỳ liền thấy một cái bị ăn mòn cùng bộ xương khô bao vây người. Xem qua tài liệu, Trần Kỳ trong nháy mắt liền nhận ra, cái này là Ôn họ huynh đệ ca ca Ôn Ân Đệ. Kỳ thực các ngươi hoàn toàn không cần thiết như thế đề phòng. Trần Kỳ mở miệng nói ra, ta đối với siêu năng lực coi như là hiểu rõ. Trong mắt của ta, bất luận cái gì siêu năng lực đều cũng có sử dụng hạn chế. Cho nên ta tin tưởng, các ngươi không có cách nào khác vẫn khống chế được nhiều như vậy thi thể. Ôn Ân Đệ biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Dù cho hắn tâm lý đã hoảng sợ được ép một cái, vậy tại sao phải tới tìm chúng ta? Muốn hòa đàm, Ôn Ân Đệ đem mình tăng lên một cái tầng cấp. Nói ra, các ngươi có thể thử xem, ở chúng ta đối với bọn nó mất đi sự khống chế phía trước, chúng nó sẽ làm ra chút gì? Lúc nói chuyện, Ôn Ân Đệ kỳ thực một mực liếc mắt quan sát Trần Kỳ bên người mặt đất. Nơi đó nhô ra một cái ngốc quỷ đầu. Ngốc quỷ đầu cũng không phải là hắn triệu hoán mà đến. Hắn không có khống chế quỷ năng lực, mà là vẫn ở nơi đây chẳng có mục tiêu đi tới đi lui ngốc quỷ. Đây cũng là hắn tuyển trạch ở chỗ này gặp mặt nguyên nhân. Tại hắn đã qua một tháng gặp quỷ kinh nghiệm bên trong, hắn có thể xác định quỷ đối với sát khí các loại năng lực cảm ứng muốn vượt qua xa nhân loại. Chỉ muốn cái kia ngốc quỷ đầu lộ ra đặc thù gì biểu tình, hoặc là chạy trốn, hắn cũng sẽ trực tiếp tuyển trạch chạy trốn, sau đó tới cái lưỡng bại câu thương. Trần Kỳ cũng không biết Ôn họ huynh đệ siêu năng lực rốt cuộc là cái gì, cho nên ở chú ý tới Ôn Ân Đệ ánh mắt có chút phiêu hốt thời điểm, còn tưởng rằng là bởi vì đối phương trột ra, hoàn toàn không biết mình bên cạnh còn có một cái quỷ. Ta đã nói rồi, lúc này đây sự kiện cặn kẽ trải qua chúng ta đã điều tra rõ ràng. Trần Kỳ nói ra, các ngươi khống chế những thứ này hủ thi cùng khô lâu binh gì gì đó, còn không có tạo thành chân chính nhân viên thương vong. Ta tin tưởng các ngươi hai huynh đệ trong lòng cũng có số. Nếu không cũng sẽ không vẫn mệnh lệnh hủ thi nhóm vây mà không công. Trần Kỳ không nhìn thẳng những cái này hủ thi vi ẩu Vi Nhân Thái sự tình. Lúc ấy Vi Nhân Thái vẫn là tân hỏa người biết. Đến ở hiện tại Vi Nhân Thái tuy là biến thành của hắn người, có thể những cái này hủ thi cũng chỉ là nhào tới Vi Nhân Thái trên người, cũng không có đối với Vi Nhân Thái làm cái gì. Ôn Ân Đệ chú ý tới cái ngốc kia quỷ không có phản ứng gì, tâm lý thả lỏng một hơi nói ra, ngươi làm sao cam đoan biết cho chúng ta công chính? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ngươi không cảm thấy hai huynh đệ các ngươi siêu năng lực rất hữu dụng sao? Ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi giải trừ đối với hủ thi khống chế, như vậy ta liền cho các ngươi gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Không có gì cam đoan. So với minh nhân bất thuyết ám thoại, quyền lợi tố cầu càng có thể khiến người ta an lòng. Ôn Ân Đệ nghe được Trần Kỳ lời nói sau đó, trong lòng đã có chút tin tưởng Trần Kỳ, bởi vì hắn cũng phát hiện em trai hắn siêu năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Một người này tương đương với một cái quân đoàn A, hơn nữa còn là cái loại này đánh không chết quân đoàn. Nói không chừng, về sau em trai mình siêu năng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, lớn hơn một chút. Còn có thể làm cho những cái này hủ thi cùng khô lâu sử dụng vũ khí hiện đại. Cái kia đối với quốc gia mà nói tác dụng khả năng liền lớn hơn nhiều lắm. Tại chính mình không có phạm pháp, không có có đắc tội quyền quý dưới tình huống, quốc gia làm sao có thể không nhìn lãng phí hết năng lực của mình đâu. Ôn Ân Đệ do dự một chút lại hỏi, ngươi siêu năng lực là cái gì? Trần Kỳ nói ra, ta đã đối với ngươi dùng ta siêu năng lực, không cần khẩn trương, ta đếm 3 tiếng sau đó ngươi thì sẽ khôi phục bình thường. Ở Trần Kỳ nói hắn dùng siêu năng lực thời điểm, Ôn Ân Đệ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vây quanh hắn hủ thi cùng khô lâu lại tao động. Đây là Ôn Mộc Sơn lo lắng anh mình tình huống, nhưng hắn chứng kiến Ôn Ân Đệ trên người chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Trần Kỳ lại đang đếm ngược thời gian, cho nên chỉ có thể lo lắng kềm chế. 3 giây vừa qua, Ôn Ân Đệ liền vẻ mặt hoảng sợ hô to một tiếng. Một tiếng này kém chút làm cho những cái này hủ thi nhóm bạo động. Không có việc gì, ta không sao nhi. Ôn Ân Đệ hô to một tiếng, nhưng phía sau nói ra, ta đồng ý, hiện tại để đệ đệ ta giải trừ khống chế, ngôn ngữ cần phải phối hợp thực lực mới càng hữu dụng. Trần Kỳ nói ra điều kiện, lại biểu hiện ra có thể đơn giản giải quyết hết Ôn Ân Đệ thực lực. Tự nhiên chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mà Ôn Ân Đệ đang bị thị giác hóa đá, siêu năng lực đã khống chế sau đó. Cũng biết mình đã lâm vào không thể lui được nữa tình trạng. Hắn 100% xác định, chỉ cần hắn dám nói không phối hợp Trần Kỳ lời nói, cái kia Trần Kỳ tuyệt đối sẽ tuyển trạch trước tiên làm chàng tiêu diệt hắn. Bởi vì không có ai biết hai người bọn họ rốt cuộc là người nào thức tỉnh rồi khống thi siêu năng lực. Ở Ôn Ân Đệ xem ra, nếu như mình là Trần Kỳ lời nói, nhất định là trước giải quyết một cái lại nói, hoặc là đem mình làm con tin. Người siêu năng lực chính là để cho ta không thể di chuyển sao? Ôn Ân Đệ một bên cho Ôn Mộc Sơn làm mấy thủ thế, vừa nói, chỉ có thể định trụ ta 3 giây đồng hồ sao? Trần Kỳ thấy Ôn Ân Đệ như vậy phối hợp, cũng thả lỏng một hơi. Hắn thực sự sợ cùng những thứ này hủ thi chiến đấu. Chém dưa thái rau là khẳng định, thật là ác tâm, giống như là đánh nhau thời điểm, một người bình thường trước nhảy đến trong hầm phân sau đó sẽ bò ra ngoài đánh. Cái kia đối thủ của hắn coi như là quyền anh quán quân cũng phải chạy trước đường lại nói. Những cái này khô lâu còn dễ nói một ít, mấu chốt là những cái này hủ thi, tán phát mùi vị là thật ác tâm. Ta siêu năng lực là có bảo mật cấp bậc, chờ ngươi gia nhập đặc biệt sự tình cục, có công huân tăng lên cấp bậc sau đó, tự nhiên thì sẽ biết ta siêu năng lực có thể định trụ ngươi bao lâu thời gian. Ở Trần Kỳ đang khi nói chuyện, hắn liền nghe được trong tai nghe truyền đến trung tâm chỉ huy tiếng báo cáo. Trần Bộ trưởng, vây quanh dị thường sự kiện xử lý cơ cấu hủ thi cùng khô lâu, đều đã một lần nữa biến thành bình thường thi thể. Bọn họ đã bắt đầu rút lui. Trần Kỳ bên này cũng thấy vây quanh Ôn Ân Đệ hủ thi cùng khô lâu trực tiếp té ở tại chỗ. Hắn chỉ vào những cái này hủ thi cùng khô lâu hỏi, các người có thể hay không để cho chúng nó chờ lại, chúng nó hẳn là ở địa phương. Ôn Ân Đệ không trả lời. Hắn cũng không biết. Từ phía sau chạy tới Ôn Mộc Sơn cũng nghe được vấn đề này. Cười khổ một nói rằng, ta không nhớ được chúng nó phía trước là ở địa phương nào. Hơn nữa, chúng nó có rất nhiều là trực tiếp chui ra ngoài. Mộ phần đều sụp, làm sao có thể lại chui trở về? Trần Kỳ nói ra, vậy dạng này, các ngươi khống chế chúng nó tập trung lại. Ta sắp xếp người bắt bọn nó cho hỏa táng. Thông báo một câu sau đó Trần Kỳ cũng không để ý Ôn Ân Đệ cùng Ôn Mộc Sơn do dự. Lại nói ra, hậu cần lập tức an bài nhân thủ qua đây tu sửa phần mộ. Cần phải cam đoan cùng phía trước giống nhau. Câu này là đúng trung tâm chỉ huy người ta nói. Ôn Ân Đệ do dự một chút hỏi, chúng ta đây. Sau đó muốn làm gì? Trần Kỳ nói ra, trước lục một phần khẩu cung a. Ta sẽ an bài người mang theo các ngươi, viết xong khẩu cung sau đó, các ngươi trực tiếp đi đặc biệt sự tình cục đưa tin. Ôn Mộc Sơn hỏi, cái kia, trước ngươi giao cho chúng ta người kia, làm sao bây giờ? Kém chút nói ra con tin hai chữ Ôn Mộc Sơn đột nhiên cảm thấy không thích hợp dùng cái từ này. Trần Kỳ nói ra, ngươi khống chế hai cái hủ thi, không phải. Hai cái khô lâu, bắt hắn cho đánh xuống núi. Hắn phải gánh vác sở hữu pháp luật trách nhiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.